Chương 240, thống khổ đi qua hạnh phúc hiện tại. Cổ Tổ Ngộ Hạ khi tiến vào xạ cả kỳ giã học viên phía trước sinh hoạt là rất cực khổ. Từ tiểu học bắt đầu, nàng đã bị đưa đến giáo hội mở nữ giáo học tập, mà làm như thượng lưu xã hội bên trong một thành viên. Ngoại trừ cố định chương trình học ở ngoài, nàng còn nhất định phải tham gia các loại lớp bổ túc, học tập Nhật Bản truyền thống tranh minh họa, trà đạo, vũ đạo, đã quế gia truyền thừa kiếm đạo. Sau đó, Tây phương quý tộc lễ nghi hòa nghệ thuật chương trình học, cũng phải có hiểu biết. Có thể nói hoàn toàn không có thuộc về nàng tự do của mình thời gian, nhưng Cổ Tổ Ngộ Hạ là một nghe lời hảo hải tử, nàng biết cha mẹ an bài là vì nàng tốt, kỳ vọng nàng tương lai có thể trở thành một cái người ưu tú. Cho nên Cổ Tổ Ngộ Hạ không có chút nào oán giận cùng mâu thuẫn, cũng vì vậy dưỡng thành mềm yếu hướng nội tính cách. Mỗi ngày chương trình học đều bị an bài tràn đầy nàng, yên lặng đổ ra mồ hôi. Cổ Tổ Ngộ Hạ không muốn để cho kỳ vọng cao phụ mẫu thất vọng. Cổ Tổ Ngộ Hạ rất thông minh, học tập cái gì cũng rất nhanh, giáo dục của nàng lão sư môn đối với nàng nỗ lực cũng rất hài lòng, chu vi tán thán người của nàng càng ngày càng nhiều. Cha mẹ bằng hữu nhắc tới Cổ Tổ Ngộ Hạ thời điểm đều là gương mặt ước ao quế gia có một có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu khả ái con gái tốt. Cho nên, cho dù học tập cực kỳ khổ cực, Cổ Tổ Ngộ Hạ cũng sẽ cố gắng hết sức của mình học tập. Chỉ là, có đôi khi nàng cũng sẽ cảm thấy tịch mịch. Phụ thân là một cái nghị viên, cho nên phần lớn thời gian cũng không tại gia, mà mẫu thân làm chính trị gia thế tử, cũng phải thường thường đi trước những cái này thượng lưu xã hội cử hành sa long hoặc là vũ hội, hoặc là cùng đi phụ thân dự họp các loại nơi. Vì vậy từ rất nhỏ thời điểm bắt đầu, trong nhà chỉ có Cổ Tổ Ngộ Hạ một người. Ở to lớn trong khu nhà cao cấp, ngoại trừ quét dọn bảo mẫu, trống rỗng, phi thường tịch mịch. Cổ Tổ Ngộ Hạ rất đẹp, là một cái tiêu chuẩn đông phương mỹ nhân, hơn nữa học tập thành tích ưu tú, tuy là bởi vì thể chất không tốt đưa tới không am hiểu thể dục, nhưng đây càng cho nàng tăng thêm vài phần nhu nhược mỹ cảm. Ở nữ giáo bên trong, nàng là hoàn toàn xứng đáng vườn trường ngôi sao, ban đầu, cũng không thiếu nữ hài nguyện ý cùng nàng gặp gỡ, mà tính gần thuận Cổ Tổ Ngộ Hạ cũng là dùng mỉm cười đối mặt mỗi người, nhiệt tình trợ giúp người khác. Nhưng là, nặng nhọc chương trình học cùng không cùng tầng xuất hiện lớp bổ túc, nghiêm trọng áp bách tự do của nàng thời gian, nữ sinh giữa ở chung là rất vi diệu, thường thường ở các nam sinh xem ra việc nhỏ thì sẽ đưa đến tình hữu nghị vết rách cùng chung kết. Hơn nữa, bởi vì Cổ Tổ Ngộ Hạ bối cảnh gia đình, ban đầu ôm kết giao bằng hữu tâm tư cùng nàng lui tới phổ thông nữ hải, càng mở thủy chủ động từ khước. Mà đồng dạng xuất thân bất phàm các nữ hải tử, là bởi vì thường thường bị phụ mẫu đem ra cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ đối kháng so với, vì vậy cũng bị dần dần bài xích xa lánh. Thậm chí có chút ác độc nữ hải, còn đang đọc phía sau bịa đặt sinh sự, phỉ báng Cổ Tổ Ngộ Hạ. Nguyên bản Cổ Tổ Ngộ Hạ tính cách liền tương đối hướng nội, cũng không am hiểu cùng người giao lưu, cái này càng thêm xác nhận những lời đồn đãi kia chuyện nhảm. Cổ Tổ Ngộ Hạ dần dần trở thành người khác trong mắt khó có thể tới gần học sinh xuất sắc, làm tốt nghiệp tiểu học sau đó, tốt nghiệp nàng cư nhiên chỉ có một người. Không người nào nguyện ý no y trùy hệ nờ cu nờ dê nàng, không người nào nguyện ý cùng nàng đứng chung một chỗ, không người nào nguyện ý cùng nàng hưởng thụ gần học lên vui sướng. Ở thăng thượng quốc về sau, chuyện nào đó phát sinh, để vốn chuẩn bị nỗ lực cải biến chính mình, nộp lên bạn mới Cổ Tổ Ngộ Hạ, lần nữa đi vào cô độc vực sâu. Đó là tiểu trường đệ nhất thiên, nàng tiếp thu mới vừa nộp lên bạn mới mời đi bên ngoài chơi. Nhưng mà, đang ở các nàng đi ra vườn trường về sau, lại gặp phải đến rồi bắt cóc sự kiện. Đương nhiên, bị bắt cóc người cũng không phải nàng, mà là nàng bạn mới bằng hữu. Lúc này, Cổ Tổ Ngộ Hạ cho thấy chính mình từ nhỏ đã tu hành kiếm đạo thành quả, lợi dụng từ phụ kiện nhặt được một cây một côn, đem cái kia bắt cóc bằng hữu nam nhân cho đâm đả thương. Bị một côn lối vào đâm xuyên qua cổ họng nam tính bọn cướp, tiên huyết văng Cổ Tổ Ngộ Hạ bằng hữu vẻ mặt đều là, sau đó lộ ra dữ tợn khủng bố mặt, hướng phía Cổ Tổ Ngộ Hạ vào tới. Chứng kiến bọn cướp cái kia điên cuồng dáng dấp, Cổ Tổ Ngộ Hạ toàn tâm toàn ý dũng khí trong nháy mắt tiêu thất, nữ tính bản năng sợ hãi che giấu tất cả. Đương nhiên, ở nam bọn cướp tiếp xúc được Cổ Tổ Ngộ Hạ phía trước, cũng đã bởi vì đổ máu quá nhiều mà cơn sốc, sau đó chết. Thế nhưng, tình cảnh kia ở Cổ Tổ Ngộ Hạ tâm lý, cũng đã để lại mãi mãi cũng không cách nào ma diệt bóng ma trong lòng. Từ cái kia một khắc kia, nàng mắc phải nam tính sợ hãi chứng. Miễn là vừa nhìn thấy nam tính, nàng liền nhớ lại cái kia vẻ mặt tiên huyết, hướng phía nàng xông tới nam vọng cướp. Nếu như con đúng như vậy, chỉ là mắc nam tính sợ hãi chứng, theo thời gian trôi qua, miễn là tiếp xúc nam tính rất nhiều nàng trung quy sẽ hảo. Hết lần này tới lần khác, cái kia bị bắt cóc nữ đồng học, bởi vì bị kích thích quá lớn, cư nhiên điên rồi. Từ đó về sau, cô Tổ Ngộ Hạ so với tiểu học thời điểm, càng thêm bị đồng học cô lập. Nếu như là một người bình thường nữ hài, gặp phải như vậy sự tình, chỉ sợ sớm đã tan vỡ. Thế nhưng, cô Tổ Ngộ Hạ không có. Bởi vì ở nhà, còn có một cái hoạt bát đáng yêu muội muội, để cho nàng sinh hoạt không đến mức rơi vào chân chính cô độc cùng tuyệt vọng. Muội muội tên gọi cổ cổ rổ cặt dạ, cổ Tổ Ngộ Hạ rất thương yêu nàng, thế nhưng muội muội dù sao cũng không thể thay thế bằng hữu, cho nên cổ Tổ Ngộ Hạ tâm trở nên càng ngày càng hướng nội, càng ngày càng tịch mịch, chỉ có đi qua đọc sách lại lý giải xã hội và sinh hoạt. Thật muốn làm một người bình thường nữ sinh đây, không cần tham gia nhiều như vậy học bổ túc, có bằng hữu có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, đi dạo phố, xem chiếu bóng. Có đôi khi cổ Tổ Ngộ Hạ cũng sẽ ở trong lòng nghĩ như vậy. Cuối cùng, cẩn thận để ý kiềm nén đến đỉnh điểm thời điểm, cổ Tổ Ngộ Hạ lấy dũng khí hướng phụ mẫu nói rõ, nàng không muốn tham gia nữa nhiều như vậy bổ túc, nàng muốn qua một người bình thường cô bé sinh hoạt. Cổ Tổ Ngộ Hạ cha mẹ của cũng đã sớm đã nhận ra nữ nhi tâm lý tình trạng, cảm thấy để cho nàng đi trước những cái này chính thức trong nước trường học, đổi một hoàn cảnh, e rằng có thể cho nàng từ quá khứ trong lòng trong bóng tối đi tới. Hơn nữa tiểu nữ nhi cổ cổ rổ cặt dạ kiến nghị, bọn họ cuối cùng lựa chọn sử dụng xạ cả kỳ dạ học viên. Đây chính là cổ Tổ Ngộ Hạ một thân một mình một người đến trường, hơn nữa tính cách hướng nội, cùng với nam tính sợ hãi chứng tiền căn hậu quả. Bất quá, từ hôm nay bắt đầu, cổ Tổ Ngộ Hạ đã không cần tiếp qua cùng đi qua một dạng cái loại này tịch mịch cô độc sinh sống. Bởi vì nàng gặp có thể thay đổi nàng vận mạng người kia, nàng trong cuộc đời một nửa kia. Ăn xong có thể lệ bánh về sau, cùng cả sủ gạ hạ giờ nói chuyện một hồi ngày cổ Tổ Ngộ Hạ, ở mặt chơi ý xuống nu ý thời điểm, rốt cuộc đến rồi đến từ cha mẹ điện thoại. Đang giải thích mình là đang cùng bằng hữu cùng nhau đi dạo phố sau đó, nàng bị phụ mẫu yêu cầu lập tức về nhà. Dù sao sắc trời đã không còn sớm, mà thành phố đường phố khoảng cách nhà của nàng còn có một đoạn lộ trình. Nếu như là trường học bằng hữu, phỏng chừng loại tình huống này, rất nhanh sẽ để cho song phương sản sinh vết rách. Thế nhưng đang ở cổ Tổ Ngộ Hạ tâm thần bất định bất an nhìn lấy Hạ Dở, muốn nói lại thôi thời điểm. Thiện giải nhân ý Hạ Dở đã chủ động an ủi nàng. Yên tâm, ta không sẽ là tức giận. Cha mẹ ngươi cũng là lo lắng ngươi, vì dù gì, hảo hảo thỏa đáng hộ hoa sứ giả, đem cổ Tổ Ngộ Hạ đưa đến ra, nếu không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đã nhận thức nàng khi ta muội muội vừa nói, Hạ Dở còn vừa hướng dụ dị thị uy tính giá giá quả đấm. Là ta biết rồi, cư nhiên nhanh như vậy liền ném ta xuống khác cho nở tân hoan. Hạ Dở, ngươi cũng không thể dạy hư ta cổ Tổ Ngộ Hạ dụ dị bất đắc dĩ nhìn giống mẹ kê hộ tống con gà con giống nhau ôm cổ Tổ Ngộ Hạ Hạ Dở, hơi có chút hối hận đem cổ Tổ Ngộ Hạ mang đến cho nàng biết. Trước mắt đầu này mẫu bạo lòng, chẳng lẽ đem nói làm hư a ha ha. Ai biết được Hạ Dở cười ha ha vài tiếng, trở lại tiệm trong xe rất nhanh chuẩn bị tứ phần có thể lệ bánh, đưa cho cổ Tổ Ngộ Hạ. Được rồi, cổ Tổ Ngộ Hạ, cái này tứ phần có thể lệ bánh ngươi mang về, một phần cho ngươi, mặt khác ba phần đưa cho ngươi phụ mẫu cùng mỗi mỗi Hạ Dở tỉ cảm thụ được Hạ Dở đối với mình chân thành cùng quan tâm. Cổ Tổ Ngộ Hạ lần đầu tiên cảm nhận được bằng hữu ấm áp, cảm động nước mắt không tự kìm hãm được từ khỏe mắt của nàng lan xuống. Dù gì móc ra khăn tay, cẩn thận cho nàng lau lau rồi một cái. Không được khóc, ngươi nhưng là muội muội của ta, nhất định phải kiên cường mới được á. Hạ Dở hoàn mỹ triển hiện chính mình đại tỷ tỷ phong phạm, mạnh mẽ tránh thoát dù gì chiếc khăn tay, hướng về phía cổ Tổ Ngộ Hạ lớn tiếng hô. Tuy là bị mắng, nhưng là cổ Tổ Ngộ Hạ trên mặt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng mỉm cười, lớn tiếng trả lời. Là tốt, nên như vậy Hạ Tàu Điện, cổ Tổ Ngộ Hạ kéo dù gì cánh tay. Tâm lý đều ở đây vẫn muốn hôm nay cái này kỳ diệu một ngày, tâm tình cũng là trước nay chưa có thư sướng. Hạ Dở thì thật sự là một người tốt ra nếu như nàng biết mình cư nhiên bị phát thẻ người tốt, phòng trừng sẽ rất thất lạc dù gì ngẫm lại Hạ Dở nghe được câu này có thể xinh xinh phản ứng, cười trả lời. Hai người đi ở an tĩnh trên đường phố, đèn đường đã toàn bộ sáng lên, dựa theo hai người gắt gao dựa vào ở chung với nhau thân thể, hình thành một cái liên tiếp ở chung với nhau bóng dáng. Hành tàu ở mảnh này cao cấp khu dân cư, hai người đều đối với gần đến phân biệt phi thường không nỡ, cước bộ phi thường chậm. Chỉ là, vô luận như thế nào kéo dài, hai người vẫn là đi tới cổ tổ ngộ hạ gia tộc cửa chính. Đến rồi nhìn ngoài cửa lớn chính là cái kia quế chữ, cổ tổ ngộ hạ lần đầu tiên phát hiện, chính mình cư nhiên như thử chán ghét đi vào. Đi qua, nàng mỗi lần tan học, đều là hận không thể lập tức trở về đến trong này, bởi vì chỉ có ở chỗ này, nàng mới sẽ không chịu được những người đó châm chọc khiêu khích, cùng đau nhói ánh mắt. Thế nhưng hôm nay bất đồng, nàng biết rất nhiều rất tuyệt người, nhưng lại giao cho nhân sinh người thứ nhất bằng hữu khác phái, còn trở thành người yêu. Không có so với cái này càng tạ cả mỉ hay vui vẻ chuyện, nàng mạ kỳ nhìn lên quang vĩnh viễn dừng lại ở cái này phút chốc. Theo bản năng, cổ tổ ngộ hạ dùng sức ôm sát dù gì cánh tay. Dù gì biết cổ tổ ngộ hạ không muốn cùng chính mình xa nhau, chính hắn cũng giống vậy. Nhưng là, vì cổ tổ ngộ hạ, hôm nay phải ở chỗ này ra đi. Được rồi, lại không phải sinh ly từ biệt, ngày mai chúng ta còn có thể gặp mặt. Nhanh lên một chút trở về đi, nếu không ba mẹ ngươi sẽ lo lắng. Hơn nữa, ngươi cũng muốn hảo hảo hướng cha mẹ ngươi phơi bày một ít ngươi hôm nay thu hoạch. Không phải sao đem túi sách cùng chứa có thể lệ bánh cái túi đưa tới cổ tổ ngộ hạ trước người, dù gì túi đầu tại cổ tổ ngộ hạ tóc bên trên hôn một cái, nói rằng.